Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 951, cái gì? Ngủ thiếp đi, quả nhiên vẫn là đêm dài lắm mộng a. Lâm Phi Phàm cảm thán một tiếng, kỳ thật cái này tà thần cũng không quá mạnh. Lâm Phi Phàm cảm giác mình hẳn là còn có thể đối phó. Có thể là vì để tránh cho đêm dài lắm mộng xuất hiện. Lâm Phi Phàm quyết định vẫn là không mạo hiểm. Dù sao quay lại thời gian năng lực này mặc dù hữu dụng, cũng không thể một mực dùng. Này đã coi như là vô cùng nghiêm trọng cải biến lịch sử hành vi. Ai biết sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng đâu. Lâm Phi Phàm nắm vuốt hoàng đế linh hồn cổ, đem hắn nâng lên trước mắt, nói, được rồi, huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng không có muốn cùng ta thật tốt trao đổi ý tứ. Như vậy hôm nay chúng ta trao đổi liền dừng ở đây đi. Ta thừa nhận ngươi thật là một tên hán tử. Có thể tại ta không ngừng vũ nhục phía dưới y nguyên duy trì một khỏa kiêu ngạo tâm. Ngươi an tâm đi đi. Ta hội chiếu cố tốt đế quốc của ngươi. Hoàng đế rốt cục luống cuống. Hắn sở dĩ trước đó một mực biểu hiện được hết sức chấn định, là bởi vì trong lòng của hắn vẫn luôn có lực lượng. Hắn biết một khi linh hồn của mình cùng tà thần dung hợp, hắn còn có phản đánh một đợt cơ hội. Nhưng là bây giờ, này Lâm Phi Phàm vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Xin chờ một chút. Hoàng đế ra vẻ chấn định, trên mặt hiện ra một vẻ bối rối. Xin không cần vội vã có kết luận. Chúng ta hẳn là còn có thể dùng nói chuyện. Lâm Phi Phàm một phát miệng. Không cần phải vậy. Chúng ta đã không có gì để nói. Chờ một chút, ngươi không phải nói muốn triệt để trà đạp tôn nghiêm của ta? Muốn vũ nhục ta sao? Hoàng đế thực tình luống cuống. Cho tới nay Lâm Phi Phàm đều cười ha hả, khiến cho hắn dùng làm người địa cầu này đặc biệt tốt nói chuyện. Hoặc là nói vô cùng tự lo, nhưng mà không nghĩ tới nói trở mặt liền trở mặt. Căn bản không hề có điểm báo trước. Đúng vậy a, ta đã khiêu chiến qua. Ta vốn cho là có thể thành công. Kết quả không nghĩ tới ta thất bại. Nội tâm của ta hết sức thống khổ. Ta quyết định không lãng phí thời gian nữa. Lâm Phi Phàm nói. Thống khổ. Nội tâm của ngươi còn thống khổ. Hoàng đế cảm giác cái này thật sự là quá hoang đường. Trên mặt của ngươi nào có nửa điểm thống khổ. Ngươi đoạn đường này đều cười đùa tí tửng. Ngươi hội thống khổ mới tà môn. Hoàng đế không biết Lâm Phi Phàm làm như vậy là thật hay giả. Thế nhưng là hắn hiểu được. Nếu như mặc cho chuyện này phát triển tiếp, chính mình nhất định phải chết. Không được, không được, làm sao bây giờ? Còn có cái gì là ta biết mà Lâm Phi Phàm không biết? Hoàng đế sợ chết, hắn cũng không là tử sĩ. Hắn dĩ nhiên sợ hãi cái chết. Lúc trước hắn sở dĩ biểu hiện được không sợ hãi. Duy nhất nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn cho là mình còn có cơ hội. Thế nhưng, kịp thời hội cách hắn đi xa, làm tử vong trước đó chưa từng có tới gần thời điểm. Hắn rốt cục ý thức được, hắn đã không có cơ hội, làm đối tử vong sợ hãi một khi xuất hiện, theo nảy sinh đến khỏe mạnh trưởng thành đến trở thành đại thụ che trời. Vẻn vẹn chỉ cần mấy giây mà thôi, nếu như lại thêm một chút chính mình hù dọa chính mình. Như vậy kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng đế ý chí hỏng mất. Hắn giống to. Ta biết trong vũ trụ bảo tàng vị trí. Ta không hứng thú. Lâm Phi Phàm nói. Ta biết tốc độ cao mạnh lên biện pháp. Hoàng đế lại gấp hô. Người nếu biết còn không có ta mạnh. Người xác định biện pháp của ngươi dùng tốt. Lâm Phi Phàm tiếp tục cười nói. Ta biết vũ trụ nghị hội nhược điểm. Ta biết ngươi có thể tìm ai trở thành đồng minh. Hoàng đế thanh âm đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Ồ, Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Nói một chút, ngươi có thể hay không buông ta xuống. Chấm ngoặc kép, ta không tiếp thụ đàm phán. Lâm Phi Phàm nói, tốt tốt tốt. Hoàng đế nói cho Lâm Phi, tại vũ trụ nghị hội bên trong cũng không là bền chắc như thép. Có một ít vũ trụ nghị hội thành viên vẻn vẹn chỉ là đang chờ đợi một cái cơ hội. Một cái triệt để lật đổ vũ trụ nghị hội cơ hội. Một khi cơ hội này xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ lập tức cầm vũ khí nổi dậy. Những thành viên này bên trong chẳng những có một chút nhận vũ trụ nghị hội không công chính đãi ngộ thành viên, thậm chí còn có một số trụ cột vững vàng thành viên. Như thế nhường Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn. Xem ra, vũ trụ nghị hội mâu thuẫn xa so với tưởng tượng phải sâu khác. Rất tốt, cảm ơn ngươi cống hiến tin tức. Nói xong, Lâm Phi Phàm trong tay đã bắt đầu dùng sức. Vì cái gì còn muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những chi tiết kia sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết như thế nào mới có thể cùng bọn hắn liên lạc với sao? Hoàng đế giãy giụa lấy nói ra. Nghĩ, Lâm Phi Phàm mỉm cười nói. Bất quá, ta đã không cần ngươi. Nhìn, linh hồn của ta pháp thuật mặc dù có khả năng trực tiếp theo ngươi nơi này rút ra những kiến thức. Này, chỉ bất quá ta phải cần một chút cụ thể phương hướng mới được. Năm đó ta so sánh đần. Mỗi một lần nắm người khác tri thức hoàn toàn copy xuống tới. Mỗi một lần đều muốn tốn sức đi tìm. Copy hơn nhiều. Tìm ra được cũng đặc biệt phiền phức. Hiện tại người lớn tuổi. Cũng lười. May mắn. Người cũng nói cho ta biết. Như thế. Người liền đã không có giá trị lợi dụng. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười nói ra. Không. Ta còn biết rất nhiều bí mật. Rất nhiều người khó có thể tưởng tượng bí mật. Hoàng đế vẫn còn đang giãy giụa. Ta biết, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Thế nhưng ta không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Liền để ngươi mang theo bí mật của ngươi vĩnh viễn trở về Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đi. Nói xong, hoàng đế linh hồn tại Lâm Phi Phàm trong tay dần dần nát vụn. Biến mất không còn tăm tích. Mà Lâm Phi Phàm cũng đã nhận được hắn mong muốn tri thức. Oa, Lâm Phi Phàm. Ta phát hiện thời gian của ngươi giống như có chút không giống nha. Bình Bình ôm một đống lớn bảo vật. Đang ở hướng một cái hộp lớn bên trong. Lâm Phi Phàm nhìn kỹ. Này hộp lớn không phải hộp thúc sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem hộp thúc. Hộp thúc cũng một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Phi Phàm. Ta liền biết. Nhà đầu này đúng giờ tìm được ngươi rồi. Chấm ngoặc kép. Nghe hộp thúc như thế một chào hỏi. Lâm Phi Phàm cũng cười, nói, hộp thúc ngươi cũng tại đây à. Bình Bình soạt một tiếng đưa trong tay những vật kia buông xuống. Sau đó một thanh nắm Lâm Phi Phàm mặt, đem hắn tách ra hướng mình. Hô, Lâm Phi Phàm, ta đang cùng ngươi nói chuyện. À nha, Lâm Phi Phàm vội vàng đáp lại. Mọi người đối với bỏ qua Bình Bình hành động đã đều hình thành ăn ý. Có đôi khi liền Bình Bình chủ động tra hỏi đều quên trả lời. Đúng vậy a, ta vừa mới quay lại một ít thời gian. Lâm Phi Phàm cười nói. Hắn thấy, này loại hết sức thần kỳ năng lực đối Bình Bình tới nói không có bất kỳ cái gì bảo mật tất yếu. Bình Bình tiến đến Lâm Phi Phàm bên người. Ở trên người hắn ngửi ngửi. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Cáp, không làm bất kỳ chuẩn bị gì ngươi liền dám mặc càng thời gian. Người xui xẻo rồi. Không may. Ta hội làm sao không may? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Bình Bình tiếp tục trở về đem chiến lợi phẩm của nàng đều nhét vào hộp thuốc trong miệng. Sau đó nói. Cái gọi là xuyên qua thời gian đâu? Kỳ thật thật giống như đọc đến trò chơi lưu trữ một dạng. Có lúc, địa đồ tài nguyên đều đã ghi vào hoàn tất. Người chỉ cần đem chính mình đặt lại đến trước đó vị trí bên trên là có thể. Mà có lúc, thì khả năng cần một lần nữa đọc đến trò chơi tài nguyên. Đây cơ hồ sẽ cùng tại khởi động lại trò chơi một dạng. Người vừa mới quay lại thời gian thời điểm, không có cho pháp thuật này gia tăng một cái hạn định đáng. Gia tăng hạn định giá trị. Lâm Phi Phàm thế nào nghe nói qua cái này khái niệm? Liền là đem thời gian quay lại phạm vi hạn chế tại một cái đặc biệt trong không gian. Người vừa mới gặp phải nguy hiểm. Kỳ thật chỉ cần đem thời gian quay lại hạn chế ở cái này trong bảo khố là có thể. Thế nhưng là ngươi không có thêm hạn định giá trị. Cho nên hiện tại thời gian của ngươi quay lại pháp thuật đang lấy ngươi làm bán kính. Không hạn chế khuếch trương xuống. Sau cùng hội lan tràn đến toàn bộ vũ trụ. Này bằng với một lần nữa đọc đến một lần toàn bộ vũ trụ. Bình Bình biểu lộ hết sức nói khoa trương nói. Ta không có lợi hại như vậy a. Lâm Phi Phàm gãi đầu nói, người đương nhiên không có lợi hại như vậy. Cho nên nha, căn cứ suy đoán của ta, người cũng nhanh nguyên nhân quan trọng làm trong nháy mắt năng lượng thâm hụt mà ngất đi. Nói xong, Bình Bình búng tay một cái. Lâm Phi phàm ầm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Oan Celine ở một bên thấy mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết muốn làm thế nào. Hộp thúc mọc ra miệng rộng, đối Oan Celine nói, "Uy, tiểu cô nương kia, làm phiền ngươi hỗ trợ nắm Lâm Phi phàm mang đi sang một bên đi. Đoán chừng không có tầm vài ngày, hắn là không tỉnh lại nữa." Oan Celine ngơ ngác gật đầu. Nàng bản năng e ngại cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện Bình Bình. Nàng đem Lâm Phi phàm ôm, khóe mắt nhìn chằm chằm Bình Bình, một đường chạy chậm đi ra phía ngoài. Nàng cũng không biết mình e ngại cảm giác từ đâu mà đến. Cảm giác kia giống như là chính mình mỗi một cái oan tinh cách đều tại e ngại giống như. Trong đoạn thời gian này, trong vũ trụ phong vân biến hóa, địa cầu nhưng không có ngồi đợi kẻ địch tới cửa. Bọn hắn lựa chọn chủ động xuất kích, mà lấy kim loại yêu tộc là chủ lực quân đoàn càng là đánh đâu thắng đó. Không hề nghi ngờ, này chút đánh lấy Lâm Phi phàm con gái danh hiệu quân đoàn có như là Lâm Phi phàm một dạng phong. Cách tác chiến, cùng nhau tiến lên, phá hủy, sau đó cấp tốc rút lui. Bởi vì tiến vào trạng thái chiến tranh, kim loại yêu tộc áp dụng chiến lúc sinh dục kế hoạch. Năm đó Lâm Phi phàm lưu lại mang theo tin tức điện năng đều bị chứa đựng tại kim loại yêu tộc hoang gia điện dung bên trong. Chiến tranh tiến đến, kim loại yêu tộc quyết định nhường Lâm Phi phàm chúng nữ nhi treo lên đánh toàn bộ vũ trụ. Mà lúc này, có người ngồi không yên. Lâm Linh Lung, lúc này ở Lâm Phi phàm trong nhà. Lâm Linh Lung sớm viết xong làm việc, đang ở buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem tin tức. Trong tin tức là một đám chuyên gia quân sự nhóm đối tinh đồ phân tích trước mắt tình hình chiến đấu. Bọn hắn đem kim loại yêu tộc quân đoàn xưng là con gái quân đoàn. Các nàng mạnh mẽ mà lại có cực mạnh hợp tác năng lực. Có thể nói, lần này địa cầu có thể phản kích thành công. Con gái quân đoàn không thể bỏ qua công lao. Này chút mạnh mẽ kim loại yêu tộc bởi vì là thuần túy kim loại kết cấu. Tự thân liền cực kỳ kiên cố. Mà tưởng rằng Lâm Phi phàm cùng cổ nhân loại hỗn huyết. Các nàng có thể đồng thời nắm giữ yêu khí cùng linh khí. Chung nhau dưới tác dụng. Những kim loại này yêu tộc còn có thể có được rất mạnh năng lượng tiến công thủ đoạn. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất. Quốc gia đối điện khí pháp thuật nghiên cứu. Khiến cái này ban đầu liền dùng điện có thể làm thức ăn vật kim loại yêu tộc có khó có thể tưởng. Tượng cường thế năng lực. À. Lâm Linh Lung hết sức khó chịu đem gối dựa cái gối đánh tới hướng tivi. Trước tivi mặt tạo nên một hồi gợn sóng. Đem cái gối bắn ra. Này người trong nhà đều quá mạnh. Vì phòng ngừa luôn luôn mua nhà mới cỗ đồ điện. Cái nhà này bên trong tất cả mọi thứ đều có phòng hộ thủ đoạn. Lâm Phi phàm tự tay buộc Miêu Tiểu Lệ thi phóng. Đồng dạng là con gái. Vì cái gì các nàng liền có thể đi trong vũ trụ đánh lấy ba ba danh hiệu khi dễ người ta cũng chỉ có. Thể thành thành thật thật đến trường A. Lâm Linh Lung khoát tay. Cái gối trở lại trong tay của mình. Sau đó nàng ôm cái gối. Đủ loại khó chịu. Bởi vì các nàng sinh ra liền là chiến sĩ. Vừa mới chỉnh lý chơi phòng bếp Phi Phi nói. Ta đây sinh ra đâu? Lâm Linh Lung lẩm bẩm. Ngươi. Ngươi sinh ra đã có lấy đủ loại tương lai. Đến mức tương lai của ngươi là bộ dáng gì? Dĩ nhiên muốn từ chính ngươi quyết định nha. Phi Phi ôn nhu nói. Ta cũng muốn đi chiến đấu à. Chấm ngoặc kép. Lâm Linh Lung nói. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Phi Phi do dự. Nhìn. Khẳng định không vui để cho ta đi. Lâm Linh Lung nói. Cũng không phải không vui. Có thể ngươi cho tới bây giờ đều không có tiếp thụ qua chiến đấu chân chính huấn luyện. Nếu như tùy tiện đi chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Phi Phi nói. Ta có khả năng hiện tại liền tiếp nhận huấn luyện nha. Lâm Linh Lung con mắt đều sáng lên. Ngươi việc học. Chấm ngoặc kép. Ta cam đoan vẫn luôn kiểm tra đệ nhất. Được a, cái kia bắt đầu từ ngày mai. Chúng ta chiến đấu huấn luyện. Phi Phi nói. Ngẫu a. Quá tuyệt vời. Lâm Linh Lung hưng phấn mà chạy trở về trong phòng của mình đi. Miêu Tiểu Lệ theo phòng giải trí đi ra. Từ khi Tiểu Tinh Nghịch đi, phòng giải trí lần nữa theo hacker cơ biến thành phòng giải trí. Ngươi sẽ không thật dự định để cho nàng trên chiến trường a? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Kỳ thật để cho nàng trên chiến trường cũng không có gì lớn. Trong vũ trụ này, so với nàng địch nhân cường đại kỳ thật đều không cần nàng tới đối phó. Phi Phi nói. Nói đến đây, Phi Phi nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ nhìn kỹ một chút. Miêu Tiểu Lệ, ngươi nhìn qua hết sức tiểu tụy a. Lâm Phi Phàm không ở bên người ngươi, nhường ngươi tiểu tụy như vậy sao? Miêu Tiểu Lệ thở dài một hơi nói, ta vừa nắm chiến thần độ khó khăn nhất toàn thành tựu vô hại thông quan video truyền xong. Bên này đi choi biến người lại xuất hiện, ta đang trong đêm lá gan đâu. Hiện tại nào có thời gian quản cái kia gà mờ ở đâu phong lưu khoái hoạt. Được rồi, trước không nói, đầy mưa đạn đều là thúc canh. Ta tiếp tục lá gan đi. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ tiến vào phòng giải trí. Phi Phi nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ bóng lưng, nhẹ giọng nói một câu. Khẩu không đúng tâm, trong phòng giải trí, Miêu Tiểu Lệ căn bản là không có mở trò chơi. Nàng vẻn vẹn chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người mà thôi. Chết gà mờ, nói để cho ta lưu tại nơi này bảo hộ địa cầu. Chính ngươi liền chạy đi phong lưu khoái hoạt. Đơn giản liền là cặn bã. Hiện tại địa cầu căn bản cũng không cần bảo hộ. Thế nào không người nào dám tới khi dễ. Nghĩ linh tinh một lúc lâu, nàng sâu kín nói một câu. Chết gà mờ a, người đến cùng ở đâu a? Đột nhiên, chung quanh một hồi không gian ba động. Miêu Tiểu Lệ trước mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì nàng cảm nhận được khế ước. Đó là triệu hoán khế ước. Đó là Lâm Phi Phàm triệu hoán khế ước. Gà mờ kêu gọi ta. Ta đi trước á. Miêu Tiểu Lệ chợt mở cửa. Đối trong phòng hô một tiếng. Sau đó lập tức trả lời triệu hoán. Người rốt cục nhớ tới ta đến rồi. Kèm theo thanh âm, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên xuất hiện tại Lâm Phi Phàm bên người. Vậy mà lúc này đập vào mi mắt, lại là ngã trên mặt đất Lâm Phi Phàm. Cùng với đang ở Lâm Phi Phàm bên người một mặt lo lắng oan Celine. Gà mờ. Miêu Tiểu Lệ khẩn trương đến thanh âm cũng thay đổi. Mà lúc này, ở phương xa, mấy cái có trăm thước cao cự nhân đang ở trắng trợn phá hư. Thấy Miêu Tiểu Lệ xuất hiện, oan Celine vội vàng nói. Nhỏ Lệ A-di, ngài có thể tới quá tốt rồi. Cha ta hắn, chấm ngoặc kép, chuyện gì đợi lát nữa lại nói. Miêu Tiểu Lệ nhận định Lâm Phi Phàm liền là những người khổng lồ này cho đánh ngất xỉu. Nàng cũng không nói nhảm, lập tức liền liền xông ra ngoài, nhẫn nhịn rất lâu, lại thêm một bụng lửa giận. Miêu Tiểu Lệ lúc này sức chiến đấu nổ tung, trong nháy mắt, những người khổng lồ kia vậy mà đều nổ. Sau đó, nàng mới trở lại Lâm Phi Phàm bên người. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ hỏi, vũ trụ nghị hội tiêu diệt vũ khí đột nhiên xuất hiện. Mà ba ba lúc này lại ngủ thiếp đi. Chấm ngoặc kép, cái gì, ngủ thiếp đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.